người nọ là sinh viên đại học Hà. Nghỉ đông nên định làm thêm kinh doanh trên WeChat. Cậu ta mở một quán nhỏ ven đường, đánh máy một ít truyền đơn. Thấy con gái là lên quảng cáo, đưa thú bông. Trần Hề thấy danh sách đồ ăn vặt trên truyền đơn, có không ít món Phương Mạt cực kỳ thích. Giá order cũng rẻ hơn mấy web order khác nhiều. Phương Nhạc thấy cô muốn mua mà lấy điện thoại ra. Anh lại đè cổ tay cô. Trần Hề nhìn về phía Phương Nhạc. Phương Nhạc lấy điện thoại của mình, quét mã QR của nam sinh, nói với Trần Hề, anh thêm cậu ta là được rồi. Trần Hề, bạn nam kia đưa thú bông xong, xoay người đi ngay. Trần Hề cầm thú bông, mắt cong cong nhìn Phương Nhạc. Phương Nhạc nói, đừng tùy tiện thêm WeChat của người lạ. Anh có thể thêm, em không thể thêm sao? Em biết cậu ta là ai không? Phương Nhạc nói, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Anh vừa mới nói là tào lao mà. Đúng, cho nên quân tử là anh. Anh không đứng dưới tường sắp đổ. Cách chương.